Chàng rể chiến thần, chương 3896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3896. Hà Hồng Viễn thoáng im lặng rồi lớn tiếng tuyên bố. Từ hôm nay, người thừa kế nhà họ Hà sẽ là Hà Chí, con trai lớn của tôi. Nghe thấy Hà Hồng Viễn nói thế, nụ cười của Hà Hùng đang chuẩn bị bước lên bục lập tức cứng đờ, nét mặt cũng đờ đẫn. Những người khác thuộc dòng chính nhà họ Hà cũng có vẻ khiếp sợ. Trong cuộc họp gia tộc khẩn cấp tối qua, chẳng phải Hà Hồng Viễn đã nói sẽ chọn Hà Hùng làm người thừa kế à? Ngay cả Hà Chí cũng sững sờ, ông ta ngơ ngác hỏi người bên cạnh. Bố nói sẽ bổ nhiệm tôi làm người thừa kế nhà họ Hà à? Người bên cạnh nhìn Hà Chí với vẻ mặt phức tạp, gật đầu. Đúng là chủ gia tộc vừa bổ nhiệm ông làm người thừa kế. Hà Chí, đúng lúc này, Hà Hồng Viễn nhìn về phía Hà Chí. Con lên bục phát biểu mấy câu đi. Lúc này Hà Chí mới hoàn hồn, cuối cùng ông ta cũng chắc chắn rằng Hà Hồng Viễn vừa bổ nhiệm ông ta làm người thừa kế nhà họ Hà. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ kích động, định bước lên bục. Hà Hùng siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Viễn trên bục. Ông ta không hiểu, tại sao Hà Hồng Viễn bỗng dưng đổi ý chứ? Đúng lúc Hà Chí sắp bước lên bục với vẻ mặt đắc ý, Dương Trấn bỗng cười khẩy, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hà Hồng Viễn bỗng nhìn về phía Dương Trấn, lạnh lùng nói. Cậu cười cái gì? Dương Trấn không trả lời câu hỏi này mà cầm chén trà lên, uống cạn nước trà trong chén. Sau đó anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hà Hồng Viễn. Nếu tôi không nhầm, người thừa kế mà nhà họ Hà sắp bổ nhiệm phải là Hà Hùng nhỉ? Con người của Hà Hồng Viễn bỗng co lại, đây là nội dung cuộc họp khẩn cấp của gia tộc tối qua, sao Dương Trấn lại biết? Hà Hồng Viễn lạnh lùng nói. Nhà họ Hà tôi bổ nhiệm ai làm người thừa kế thì liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ chủ tịch Dương định nhúng tay vào việc chọn người thừa kế của nhà họ Hà tôi à? Dương Trấn cười khẩy, híp mắt nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Viễn. Hà Hồng Viễn, ông chắc chắn rằng muốn để Hà Chí trở thành người thừa kế đúng không? Các ông lớn đang có mặt đã khiếp sợ vì hành động của Dương Trấn từ nãy. Nhưng chuyện khiến họ kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Ngay sau đó, Trương Kế cũng nói. Chủ gia tộc họ Hà, tôi khuyên ông tốt nhất nên suy nghĩ lại. Dương Trấn dám uy hiếp Hà Hồng Viễn về việc chọn người thừa kế nhà họ Hà thì cũng thôi. Điều khiến đám đông bất ngờ là trong lời nói của Trương Kế, phó thống lĩnh chiến vực Trung Châu cũng có ý uy hiếp. Trương Kế đại diện cho cả chiến vực Trung Châu, thái độ của ông ta cũng là thái độ của chiến vực Trung Châu. Xem ra chiến vực Trung Châu đã rất bất mãn với hành động của nhà họ Hà rồi. Sắc mặt Hà Hồng Viễn khó coi tới cực điểm. Lão ta có thể mặc kệ sự uy hiếp của Dương Trấn, nhưng không thể không thận trọng với Trương Kế. Cách Trương.